không thể ly hôn Nguyệt Hạ Ô Vương. Chương 10, tai nghe, tâm cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh nghe như mèo con cào tường, khiến lòng Ứng Nghê nổi da gà. Cô biết rõ Trần An có ý tốt, chắc là nghe ở đâu đó rằng ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn, nhưng hành động của anh giống như đang dỗ dành một đứa trẻ 3 tuổi, tâm trạng cô thật sự chẳng khá hơn chút nào. Ứng Nghê cúi đầu lục lọi trong túi sách, hộp đựng tai nghe Bluetooth bật mở. Liếc mắt nhìn viên kẹo màu xanh lá cây, cô nói trái với lòng mình. Không ăn nữa, Trần An rút một tờ giấy, bọc viên kẹo lại rồi đặt vào hộp đựng đồ trên xe. Vẫn như thường lệ, anh không hề tỏ ra khó chịu, dường như việc cô có ăn hay không cũng chẳng quan trọng. Chỉ là cố gắng giảm thiểu xung đột, đi tàu điện ngầm hay xe buýt. Anh hỏi, Ứng Nghê đeo tai nghe, mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Tàu điện ngầm, Trần An, lối vào nào? A, đợi đã, Ứng Nghê tháo tai nghe, nhìn qua cửa kính xe, Kiều Quyên và mấy người nữa đang đi ra từ cửa công ty. Cô ta được vây quanh ở giữa, mấy người bên cạnh mồm năm miệng 10. Nhìn vẻ mặt hớn hở, đồng lòng của bọn họ, 8-9 phần 10 là đang nói xấu cô. Sự thật quả đúng là như vậy, Kiều Quyên là người đầu tiên nhìn thấy chiếc G-Class, những người xung quanh cũng nhìn theo, Ứng Nghê lờ mờ nghe thấy tên mình. Nhớ lại những lời bàn tán dai dẳng trong nhà vệ sinh, sự nhẫn nhịn tích tụ trong thời gian dài sau khi đánh nhau xong lại tiếp tục tuôn trào. Cô hạ cửa kính xe xuống, nheo mắt nhìn về phía đó. Sau khi xác nhận, những người đang đứng trú mưa dưới mái hiên đồng loạt thay đổi sắc mặt. Diễn biến tâm lý đại khái như sau. Người đó có phải là Ứng Nghê không? Chết tiệt, đúng là cô ta. Ngồi trên chiếc G-Class, dựa vào cái gì? Sắc mặt của bọn họ càng khó coi, trong lòng Ứng Nghê càng thoải mái. Thậm chí cô còn đưa tay lên cửa sổ xe, nhếch mép cười khiêu khích với họ. Chỉ là khi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt bình tĩnh như nước và có chút dò xét của Trần An, trái tim và con đường phía trước đều trống rỗng. Mượn oai của đàn ông để ra oai với phụ nữ, hành vi này thật sự quá thấp kém. Ứng Nghê lờ đi ánh mắt của Trần An, ấn nút hạ cửa sổ xe, đồng thời nhìn về phía trước, có chút chạnh lòng. Trần An liếc mắt một cái rồi thu hồi. Người ở giữa là người đánh nhau với cậu à? Ứng Nghê cúi đầu lục túi quần, như thể không nghe thấy. Trần An hứng thú nói. Trên mặt cô ta không có 10 dấu chấm than. Ứng Nghê vốn đã lấy ra hộp thuốc lá, nghe vậy thì động tác khựng lại, tay và hộp thuốc lá đều ở trong túi. Cô chậm rãi nâng mí mắt, giọng nói u ám. Sắp chuyển sang mặt cậu rồi đấy. Trần An đặt cánh tay lên vô lăng, nghe vậy sắc mặt không có quá nhiều biểu cảm. Nhưng đôi mắt hơi nhếch lên như thể cảm thấy buồn cười với lời đe dọa của cô. Tại sao lại đánh nhau? Anh hỏi, Ứng Nghê ôm lấy cổ, tiếp tục hành động đang dang dở. Cô cảm thấy chuyện này chẳng có gì đáng để nói tới nói lui cũng chỉ là mấy chuyện mâu thuẫn nơi công sở, chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Càng nói trong lòng càng thấy phiền, nhưng Trần An dường như lại có hứng thú, nhìn chằm chằm vết thương trên cổ cô trông đến thảm, chậm rãi nói. Nhường cô ta rồi à, giọng nói không hề lên xuống, không giống như đang hỏi, mà giống như đang kể chuyện. Ứng Nghê chậm rãi nghiến răng, nhường hay không quan trọng. Quan trọng là đã ra tay, cô đã đánh người có quan hệ. Cô đang suy nghĩ về hậu quả khó lường phải đối mặt vào sáng mai. Kiều Quyên vẫn sống động như rồng như hổ, có lẽ không cần phải bồi thường tiền thuốc men. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng theo tính khí của quản lý, bị trừ lương là điều không thể tránh khỏi. Nếu thời gian có thể quay trở lại, cô thà rằng mình không có tay. Ánh sáng trong xe không quá sáng, không khí cũng có chút nặng nề. Sự im lặng của Ứng Nghê khiến Trần An ngừng lời. Trong sự im lặng của mỗi người, ánh mắt anh dừng lại trên hàng mi dài đang rũ xuống của cô. Ký ức từ đó ùa về. Tuần thứ hai của học kỳ 2 lớp 10, Trần An từ quê nhà Cát An đến trường. Lý do nhập học muộn là vì phải đưa Ngô Khánh Mai nhập viện và gửi em gái đến nhà dì ba. Sau khi đến trường, anh đến phòng giáo vụ làm thủ tục nhập học trước. Sau đó theo biển chỉ dẫn trong khuôn viên trường, đến phòng hành chính tổng hợp để nhận sách vở và đồng phục. Tòa nhà nơi đặt phòng hành chính tổng hợp nằm cạnh sân vận động, đi qua con dốc dài, rẽ phải vào thì thấy Ứng Nghê đang đứng ở cầu thang với vẻ mặt khó chịu. Cô dựa vào lan can, hai tay buông thõng hở hững. Trên người mặc một chiếc váy len màu trắng sữa, rộng thùng thình, để lộ bờ vai gầy guộc trong tiết trời đầu xuân se lạnh, cần phải mặc áo bông. Nửa thân dưới không lạnh, chiếc quần ống loe mang màu sắc xưa cũ tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp. Trần An chưa từng thấy cô gái nào mặc váy dài lại phối với quần bò, cách phối đồ lộn xộn nhưng tổng thể lại hài hòa và bắt mắt. Nhìn chiếc mũ caro đội lệch trên đầu cô, anh nghĩ có lẽ đây là mốt thời thượng đặc trưng của người thành phố. Hai người kia vẫn đang cãi cọ, chỉ có nhiêu đây thôi á, đùa tôi đấy à, tuần sau tôi đưa cho cậu, đưa luôn cả tuần này. Muốn chết hả? Không, thật sự là hết tiền rồi. Đó là một nam sinh có chiều cao trung bình, hơi mập mạp. Dù to còn hơn Ứng Nghê nhưng khí thế lại kém hơn hẳn. Lúc cô gái nhảy xuống bậc thang, cậu ta sợ hãi lùi lại một bước. Nhìn đến đây, Trần An đại khái đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một vụ bắt nạt học đường để đòi tiền bảo kê. Ở trường trung học cơ sở ở vùng quê mà anh từng theo học, những cảnh tượng tương tự không phải là hiếm. Ban đầu cứ tưởng rằng phong cách học tập của trường Minh Đức sẽ tốt hơn nhiều, không ngờ ngày đầu tiên vào trường đã gặp phải chuyện này. Mới đến nơi, Trần An đang phân vân giữa việc lại can ngăn và quay người đi lên một dãy nhà khác. Lúc này, ánh mắt cô gái rơi vào cổ tay nam sinh. Không có tiền thì đưa đồng hồ cho tôi. Không được, đây là bố tôi mua cho tôi. Cô nhướng mày, tôi chính là bố cậu đấy. Nam sinh nghiến răng, cậu đừng có quá đáng. Cô gái nhếch mép cười, để lộ chiếc răng nanh tinh nghịch, giọng điệu ngông cuồng. Tôi cứ thích bắt nạt cậu đấy, thì sao nào? Vừa dứt lời, cậu nam sinh lao đầu vào. Trần An chưa từng thấy ai đánh nhau kiểu này. Cô gái né tránh cũng nhanh, nam sinh đập nửa đầu vào cánh tay cô, nửa còn lại đập vào lan can, phát ra tiếng cạch, rõ to, cậu chết chắc rồi. Cô gái tức giận túm lấy cổ áo cậu ta từ phía sau. Nam sinh ôm trán, dùng sức đẩy cô ra. Cậu mới chết chắc, nói xong liền nắm chặt tay đấm về phía mặt cô gái. Trần An giật thót mình, vội vàng đứng thẳng người lại. Anh chạy nhanh về phía đó, hy vọng có thể kéo cậu ta lại trước khi nắm đấm giáng xuống. Khoảng cách khá xa, khi anh chạy đến thì nắm đấm đã vung ra. Anh thầm thương cảm cho cô gái, nghĩ rằng với lực này chắc mặt cô sẽ bị đánh lệch. Nhưng ngay sau đó, nam sinh ngã ngửa ra đất, như một con rùa bị lật ngửa. Ôm tay kêu la thảm thiết. Trần An, nhìn cái gì, nhìn nữa tôi đánh cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái trừng mắt nhìn anh, đá vào mông nam sinh một cái rồi tức giận bỏ đi. Đó là lần đầu tiên Trần An gặp Ứng Nghê, bỏ qua vấn đề phẩm hạnh. Cô xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Dù đã quyết định không xen vào chuyện bao đồng, anh vẫn không nhịn được mà do dự nán lại. Sau khi Ứng Nghê đi khuất, Trần An đỡ nam sinh dậy và đưa cậu ta đến phòng y tế. Sau khi nói lời cảm ơn, cậu nam sinh lúc nãy còn khum núm trước mặt cô gái lại hung hăng với anh. Chuyện hôm nay cậu đừng nói ra ngoài, nếu để người khác biết thì cậu cứ liệu hồn đấy. Trần An im lặng gật đầu, cơ hội được miễn toàn bộ học phí ở trường trung học quý tộc này rất hiếm có. Giáo viên chủ nhiệm cũng đã tế nhị nhắc nhở rằng học sinh trong trường đều là những người có năng lực. Khi gặp phải những kẻ cứng đầu, có thể tránh được thì nên tránh xa. Lời của giáo viên chủ nhiệm đúng, nhưng chưa hoàn toàn đúng. Không phải tránh xa, mà là càng xa càng tốt. Nhưng ngay sau đó, khi bước vào lớp học, được giáo viên chủ nhiệm gọi lên bục giảng để tự giới thiệu, anh ngạc nhiên phát hiện ra cô gái kia tên là Ứng Nghê. Họ học cùng một lớp, Trần An có một cảm giác khó tả, một mặt lo lắng bị ghi hận, mặt khác lại cảm thấy sự trùng hợp này thật kỳ diệu. Giờ ra chơi ồn ào, hành lang tấp nập, thỉnh thoảng ánh mắt anh lại liếc về phía cô khi cô không nhìn thấy. Sau một thời gian quan sát, anh phát hiện Ứng Nghê không thèm nhìn thẳng vào những người mà cô khinh thường. Trong mắt cô, hầu hết mọi người cũng giống như bàn ghế, rèm cửa trong lớp học vậy. Chỉ là vật trang trí. Sau đó, Trần An đắm chìm trong sách vở, trân trọng cơ hội học tập khó có được này. La Toản ở cùng phòng ký túc xá với anh cũng đến từ một thị trấn nghèo khác, với thành tích thủ khoa kỳ thi tuyển sinh trung học cơ sở của huyện đã được trường Minh Đức chọn chúng, con người ta luôn thích tìm kiếm đồng loại trong môi trường không hòa nhập, để sưởi ấm cho nhau. Anh ta nhìn thấy Trần An, liền thân thiết như thể bạn bè lâu năm gặp lại. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, anh ta đã kéo anh cùng đi đến lớp, đi ăn cơm ở nhà ăn, về ký túc xá, đi thư viện. Trần An quen sống một mình, nhất thời không chịu nổi, nhưng dần dần cũng bắt đầu quen. Trong mắt người ngoài, họ chính là một đôi bạn thân thiết không rời. Tuần đầu tiên trôi qua nhanh chóng, giờ ra chơi cuối cùng của chiều thứ sáu. Trần An đến văn phòng để lấy bài tập vật lý, vừa đúng lúc gặp Ứng Nghê đang bị mắng vì đọc tiểu thuyết trong giờ học. So với sự gào thét, nổi điên của giáo viên ở trường làng, giáo viên của trường Minh Đức rõ ràng là bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng thời gian giáo dục quá dài, Trần An đứng bên cạnh phát bài tập cũng sắp nghe đến phát chán rồi. Anh khựng lại một chút, liếc mắt nhìn sang. Ấn tượng của anh về Ứng Nghê là từ vụ bắt nạt ở cầu thang, khi đối mặt với lời giáo huấn của giáo viên, đáng lẽ ra cô phải tỏ vẻ khinh thường, cau có mới đúng. Nhưng cô chỉ mím môi, giáo viên nói một câu, cô gật đầu một cái. Ngoan ngoãn lạ thường, cô giáo thao thao bất tuyệt một hồi, dừng lại một chút, rồi tổng kết. Cũng không phải là không được đọc, cô giơ lên một cuốn sách mỏng, bìa sách sặc sỡ, chữ in bóng loáng, dù cách xa như vậy, Trần An vẫn nhìn rõ ràng. Sẽ có Bắc Phong thay anh yêu em, nhưng em đọc thì đọc, đừng làm ảnh hưởng đến trật tự lớp học. Nghe đến đây, Trần An không nhịn được mà nhếch mép. Kỳ cục đến là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhớ lại tiết toán đầu tiên buổi chiều, còn khoảng 10 phút nữa là tan học, bỗng nhiên từ phía trước vang lên tiếng thút thít không kìm nén được. Cô giáo đang viết bảng dừng lại, đi đến bên cạnh Ứng Nghê hỏi han. Vừa hỏi, Ứng Nghê liền chuyển từ tiếng hức hức sang tiếng hu hu. Cô giáo lại hỏi có phải không khỏe không? Ứng Nghê vùi mặt vào khuỷu tay, vai run lên từng đợt. Thượng quan Bắc Phong, chết rồi, anh ấy chết rồi hu hu hu. Tiếng khóc đột nhiên lớn hơn, không rõ lời. Cô giáo chỉ nghe loáng thoáng hai chữ chết rồi, sắc mặt lập tức nghiêm nghị. Ai chết rồi? Bạn cùng bàn thở dài một tiếng. Nam chính trong tiểu thuyết chết rồi. Cả lớp lập tức cười ồ lên, tiếng cười như muốn lật tung mái nhà. La Toản ngồi bên cạnh cũng cười khúc khích, vươn cổ hóng hớt. Ngốc thật, ngốc sao? Trần An lại không cảm thấy như vậy. Dù sao cũng tốt hơn là hành vi bắt nạt bạn học. Ai nói tôi nhường cô ta? Xe chạy ra xa rồi, Ứng Nghê mới ngẩng đầu lên, giọng nói đều đều, nhưng lại lộ ra vài phần ấm ức không phục. Âm thanh đột nhiên vang lên khiến ký ức dừng lại ở khoảnh khắc này. Trần An vẫn còn nhớ hình ảnh Tôn Siêu nằm ngửa mặt, ánh mắt mất tiêu cự trong giây lát. Không phải trình độ của cậu, Ứng Nghê cúi đầu nhìn ngón tay, cũng chỉ vậy thôi, mưa nhỏ, rơi trên kính chắn gió, lúc có lúc không, cần gạt nước thỉnh thoảng lại quét qua. Cô cảm thấy rất phiền, rút một điếu thuốc ngậm vào miệng. Vừa hạ cửa sổ xe xuống thấp nhất, vừa hỏi như cho có lệ. Cậu có để ý không? Cùng với tiếng cách của bật lửa, để ý, có gió thổi vào, Ứng Nghê hơi nghiêng đầu về phía trước, tay trái che ngọn lửa. Cảm nhận được bầu không khí trở nên ngưng động và ánh mắt của người bên cạnh đang nhìn mình. Mãi sau cô mới nhận ra anh đang nói gì. Cô buông món tay cái ra, ngậm điếu thuốc nói lí nhí. Chỉ một điếu thôi, Trần An, một điếu cũng không được. Ứng Nghê tức điên lên, vậy thì cậu cho tôi xuống xe. Nói xong, chiếc xe thật sự giảm tốc độ và dừng lại. Ứng Nghê hít sâu một hơi, người lừa cô lên xe là anh, người đuổi cô xuống xe cũng là anh, bị bệnh à, bóp méo hộp thuốc lá định nổi đóa, Trần An nhắc nhở. Đến rồi, cô ngẩng đầu lên nhìn, quả thật đã đến nơi. Chiếc G-Class dừng lại ở lề đường gần lối vào A nhất, theo thói quen Trần An bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Xuống xe đi, ở đây chỉ được dừng 2 phút thôi. Ứng Nghê, cô xách túi, nhanh chóng mở cửa xe, rồi đóng sầm lại. Trần An nhìn ra xa, mưa nhỏ hạt nhưng dày đặc, cô dùng hai tay che chiếc túi vải, cúi đầu chạy về phía trước. Chiếc xe này quên không chuẩn bị ô, chạm thốc cầm cách phố Trường Lạc một đoạn khá xa. Cũng không biết lúc cô xuống tàu điện ngầm thì mưa đã tạnh chưa. Chờ đến khi cô đi đến lối vào, cúi đầu phủi nước mưa trên túi, Trần An mới thu hồi tầm mắt. Ngay lúc bật đèn định nhập vào đường chính, ánh mắt anh bị một vật màu trắng trên ghế thu hút. Anh dùng một tay giữ vô lăng, tay kia nhặt nó lên. Là một chiếc tai nghe Bluetooth, chiếc túi vải bạt chống bẩn, chống nước, Ứng Nghê dùng tay áo lau qua. Ở cửa tàu điện ngầm người ra vào liên tục. Cô di chuyển sang một bên, kiểm tra hộp phấn mắt, nắp son trong túi có bị bung ra không. Sắp xếp xong xuôi, cô đeo túi lên vai, theo bản năng tăng âm lượng điện thoại. Đi được 2 bước, bước chân đột nhiên dừng lại. Sao không có tiếng gì? Đồng thời tay sờ lên tai. Tai nghe đâu? Ứng Nghê lập tức nhận ra, quay người lại, vừa chạy vừa hét. Này, Trần Non, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc G-Class bắn tung tóe nước, nhanh chóng lần vào dòng xe cổ. Cách Chương.